Chương 30, ra lại nhiệm vụ, canh thứ 3. Đi ẩn si, muốn bảo hộ ngươi yêu đồ đạc là cần lực lượng, đáng tiếc là ngươi bây giờ không có đầy đủ lực lượng, thậm chí là ngay cả chính ngươi đều cần bảo vệ của người khác. Đây là ngươi mong muốn sao? Vừa rồi cứu đi ẩn si lao bà mạ bẹn hướng về phía đi ẩn si nói rằng. Đầy đủ lực lượng sao? Đi ẩn si nghe được mạ bẹn bà lời nói về sau, trong lòng lâm vào suy nghĩ. Nó hồi tưởng lại chính mình vẫn còn ở mỏ kim cương quốc thời điểm, toàn đại thần mỗi lần đều đối với cùng với chính mình yêu cầu đúc luyện thần thánh kim cương. Đi ẩn sĩ cũng biết sứ mạng của mình chính là chế tạo xuất thần thánh kim cương để duy trì trong lòng đất mỏ kim cương nước sinh mệnh. Chỉ là khát vọng tự do nó trốn tránh, cuối cùng trốn thoát nó đến nơi này. Đây là đi ẩn sĩ lần đầu tiên chân chính suy nghĩ muốn sở hữu bảo hộ người khác cùng bảo vệ mình lực lượng. Liền cùng ta tới đi mạ bẹn bà hướng về phía suy tính đi ẩn xì nói rằng. Vì vậy đi ẩn xì liền theo mạ bẹn bà phía sau lên màn từ bỗng nhiên núi. Bắt đầu rồi cái gọi là lực lượng đúc luyện. Cùng lúc đó, cả dù hạ cùng ạ gì ạ lúc này cũng tới đến rồi màn từ bỗng nhiên núi. Nguyên lai là cả dù hạ cùng ạ gì ạ trước khi đến thạch lâm trấn thời điểm đi lối rẽ. Tuy là con đường này cũng đi thông thạch lâm trấn, còn đúng như vậy thứ nhất. Cả dù hạ cùng ạ gì ạ liền so với dự tính thời gian tốn hao dài hơn một điểm. Mà tiểu á bởi vì muốn ngủ, cho nên về tới đại sư cầu bên trong đi. Đang ở cả dù hạ bọn họ trải qua màn từ bỗng nhiên núi thời điểm, vừa lúc cả dù hạ thấy được mã bẻn bà mẹ gà mạ ổ sử dụng yêu tinh làn gió đánh bại lẹt gờ rèn nhìn ra. Cả dù hạ cảm nhận được yêu tinh làn gió khí tức, lập tức dừng một chút. Ạ gì ạ chứng kiến cả dù hạ sau khi dừng lại. Kỳ quái nhìn về phía cả dù hạ, đồng thời hỏi. Không có gì, ta chỉ là cảm nhận được ở trên núi có người sử dụng yêu tinh hệ tuyệt chiêu. Cả dù hạ cũng không có dấu diếm trực tiếp hướng về phía ạ di ạ nói rằng. Đang ở cả dù hạ suy tính có muốn đi lên xem một chút hay không thời điểm, đã thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện hệ thống tinh linh vô song xuất hiện. Len Ken chủ nhân tuyên bố nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ, bảo hộ đi ẩn si, đồng thời thu phục nó. Thường cho, ban đầu không biết thần thú tao ngộ kỳ ngộ một lần thăng cấp làm chỉ định tao ngộ sơ nị ác. Vô song hương phấn nói. Đi ẩn si, lẽ nào vừa rồi sử dụng yêu tinh làn gió bổ kẹ mẩn là đi ẩn si sao? Cả dù ha nghi ngờ hỏi. Không phải. Bất quá đi ẩn si đúng là trên núi, cần ngươi lên núi một chuyến. Vô song nói rằng. Còn có sơ nị ác cái kia không phải cắt lốt địa khu siêu thần thú, sinh ra sinh mệnh chi thần sơ nị ác. Nhưng là nếu như là như vậy nói, với ta mà nói phần thưởng này không phải là một cây lạc sao phải biết rằng có duy nhất thần chức bộ kẹ mẩn ta là không có cách nào thu phục. Ngươi nên nhớ kỹ mới là cả rủ hà nghi hoặc nhìn vô song hỏi. Mời tin tưởng ta, vô song sẽ không hại ngươi. Cái này sơ nhi ạt là có thể thu phục. Ta cũng không có nói cái này trên thế giới chỉ có một con sơ nhi ạt, tựa như ngươi nổ rộ mì giống nhau. Philip ỉ phỉ thẻo cũng không phải chỉ có một con. Vô song nói như vậy, cả dù hạ cũng đã biết ý tứ của nàng. Vô song ý tứ nói đúng là sờ nỉ ạt cũng không phải vốn có duy nhất thần chức bộ kẹ mẩn, cho nên mình tới thời điểm là có thể thu phục. Hảo, ta tiếp nhận rồi. Cả dù hạ cân nhắc một chút sau đó, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp thu nhiệm vụ. Ngược lại cũng không có trừng phạt, cả dù hạ liền tiếp nhận rồi xuống tới. Hảo, chúc ngài thành công. Vô song xác nhận cả dù hạ tiếp nhận rồi nhiệm vụ sau đó, liền lại biến mất. Mà lúc này đây ạ gì ạ không ngừng phe phẩy cả dù hạ. Sao rồi ạ gì ạ? Cả dù hạ kỳ quái nhìn không ngừng lay động chính mình ạ gì ạ, kỳ quái hỏi. Ta còn muốn hỏi ngươi đây cả dù hạ ca. Ngươi vừa rồi làm sao đột nhiên bàng hoàng, cha hỏi ngươi cũng không có trả lời ta. Ạ gì ạ có điểm mất hứng bĩu môi nói rằng. Thật xin lỗi, ạ gì ạ. Vừa rồi ta đang suy nghĩ chút sự tình. Cả dù hạ chứng kiến ạ gì ạ có điểm mất hứng, vội vàng xin lỗi. Được rồi, lần này liền tha thứ ngươi. Ạ gì ạ nghe được cả dù hạ nói xin lỗi sau đó, cũng liền tha thứ cả dù hạ. Đang ở cả dù hạ phải dẫn ạ gì ạ lên núi thời điểm, lẹt chật vật mang theo gở rẻn nhìn dạ thương hoàng trốn. Người kia là chuyện gì xảy ra ạ ạ gì ạ chứng kiến lẹt cùng gở rẻn nhìn dạ nghi ngờ nhìn về phía cả dù hạ. Không biết. Chúng ta vẫn là nhìn lên núi xem đi cả dù hạ nói xong cũng bắt đầu hướng về màn tư bỗng nhiên núi leo đi. Cả dù hạ cùng ạ gì ạ dọc theo đường nhìn sơn gian phong cảnh, cái này mộ tờn sơn cảnh sắc cực kỳ mỹ, nhưng lại mở ra các loại các dạng ạ giả cả. Như đã nói qua, ạ gì ạ? Chúng ta đi ra cũng có một đoạn thời gian ngắn. Ta tại sao không có thấy ngươi và phẹn nở kỳn huấn luyện qua a? Ngươi mục tiêu không phải trở thành cắt lốt nữ vương sao? Cả rủ hạ trong lòng vẫn cảm thấy rất kỳ quái, cho nên hôm nay thừa cơ hội này cả rủ hạ trực tiếp hướng về phía ạ gì ạ hỏi. Cái này là không có sai á, ạ gì ạ có chút ngượng ngùng nói rằng, nhưng là ngươi ở đây bên trong thời gian cũng chỉ có ngắn ngủn một tháng mà thôi. Ta nghĩ muốn đa đa bồi bồi ngươi. Nghe xong ạ gì ạ lời nói về sau, cả rủ hạ trong lòng cũng có điểm cảm động. Chỉ là đối với ạ gì ạ cảm tình cả rủ hạ thật đúng là không dám tùy tiện tiếp nhận rồi. Dù sao cả rủ hạ bên người đã có không ít nữ nhân. Cho nên cả rủ hạ không có trả lời ạ gì ạ. Cả dù hạ thở dài cuối cùng vẫn là nói ra, ạ gì ạ, ngươi nên biết ta đã có không ít nữ nhân. Ngươi làm như vậy đáng giá không ạ gì ạ? Nghe được cả dù hạ lời nói về sau, lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, chỉ là lao sư nói rất đúng. Tình cảm sự tình cần chính mình cố gắng nắm chặt, không cần chờ đến về sau trở lại hối hận. Thích chính là thích, ta không muốn thay đổi cái gì. Tuy ngươi vậy hy vọng thời gian có thể hòa tan đây hết thể đi. Cả rủ hạ lúc này có điểm hối hận mang theo ạ gì ạ đi ra. Chỉ là hiện tại cũng đã như vậy, cả rủ hạ cũng không thể nói trực tiếp đưa nàng ném, tự mình một người ly khai đi. Bất quá cả rủ hạ cuối cùng vẫn là quyết định một cái, đó chính là bắt đầu đúc luyện ạ gì ạ thực lực. Cả rủ hạ có thể không phải hy vọng đến khi hai người trở lại mật ốt tô thành phố thời điểm, ạ gì ạ vẫn là một điểm tiến bộ cũng không có. Vậy coi như thật là quá mất mặt. Hai người đang khi nói chuyện đã bất chi bất giác đi tới sườn núi, nhìn xa xa, nơi đó có lấy một ngôi nhà, xây ở trên một cây đại thụ.